Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, cái này móc chân đại hán lại đáng chết ngọt ngào. Đêm, yến hội tán đi, rót một bụng nước chè cao lê bản năng cảm giác chính mình muốn béo chết rồi. Nắm bắt dần dần dày đặc lên cái bụng thịt, trong lòng của hắn tràn ngập yêu thương. Bất quá giờ này khắc này càng thêm yêu thương cũng không phải là hắn, mà là một số các thân vương. Trong hoàng thành, dịch quán bên trong, có bốn cái thân vương tụ tập cùng một chỗ. Một người trong đó chính là trước đó đứng ra Tôn Trạch Yến. Ốc Lâm đã tâm động, một người nói, a, càng là hắn dạng này người, thì càng lo trước lo sau. Nói thật dễ nghe điểm liền trầm ổn. Kỳ thật chính là nhát gan, hắn sợ chân chính chọc giận Cao Lê. Một người khác nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên thần sứ giả chưa rời đi, chúng ta trở về lại thỉnh giáo thiên thần, nhìn hắn có thể hạ xuống như thế nào ý chỉ. Hừ hừ, cái này Cao Lê Vương Phi cho dù mạnh hơn cũng bất quá như thế thôi. Nàng căn bản không biết, nàng muốn đối mặt thế nhưng là thiên thần. Không gì làm không được thiên thần. Mấy người cười lạnh, mà lúc này, Tôn Trạch Yến tuyệt không gia nhập mấy người đối thoại, mà vẻn vẹn chỉ là ở một bên buồn bực. Cái này cùng hắn bình thường tính cách hoàn toàn không hợp. Tôn Trạch Yến, ngươi làm sao rồi? Bị Cao Lê sợ mất mật rồi. Một người cười nhạo nói. Tôn Trạch Yến lắc đầu, nói, ta ngay cả chết còn không sợ. Còn có cái gì có thể sợ? Chỉ bất quá, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Nghĩ sự tình, ngươi suy nghĩ gì? Ngươi đầu này bên trong cũng có thể nghĩ sự tình rồi. Một đám người cười ha ha. Ta đang nghĩ, thiên thần khẳng định rất cường đại. Đúng không? Tôn Trạch Yến nói, kia là đương nhiên. Thiên thần khẳng định không gì làm không được. Đúng không? Tôn Trạch Yến còn nói thêm. Nhất định, thiên thần kia, vì cái gì không tự mình đi giết Cao Lê Vương Phi? Giết Cao Lê, thậm chí diệt Yến Nam Thành cùng Lê Trang. Dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng a. Tôn Trạch Yến thở dài nói. Ba cái thân vương lập tức một trận yên tĩnh. Mấy người miệng thay nhau mở ra lại nhắm lại, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Qua một lúc lâu, một người một chỉ Tôn Trạch Yến. Quát, im miệng, người không có đầu óc ngớ ngẩn. Chúng ta mấy người nói xong tín ngưỡng thiên thần, trở thành thiên nhân tại Sa Na người phát ngôn, người cũng dám chất vấn thiên thần uy nghiêm. Tín ngưỡng của người vậy mà như thế không kiên định. Tôn Trạch Yến bẹp một chút miệng, nói ra, các người cũng không nói ta. Chính các người nói một chút, các người là bởi vì tín ngưỡng kiên định đến giúp đỡ thiên thần. Hay là bởi vì thiên nhân hứa cho các người lợi ích mới gia nhập? Ba người kia cơ hồ chăm miệng một lời nói ra. Đương nhiên là lợi ích a. Người đây không phải nói nhảm a. Tôn Trạch Yến trắng nhợt con mắt. Nói, vậy các người còn có cái gì lập trường nói ta? Một người đè thấp tiếng nói ra. Chúng ta vốn là tín ngưỡng mẫu thân. Đối những này thiên thần nào có cái gì cẩu thí tín ngưỡng? Mấu chốt đây không phải sợ bọn họ có người nhìn chằm chằm chúng ta à? Tôn Trạch Yến nói, sợ cái dám, thiên thần những cái kia lũ chó săn dám đến nơi này sao? Từ khi chúng ta vào ở đến nay, Cao Lê thủ hạ vẫn đều tại phụ cận tuần tra. Nguyễn Duy Vũ chiến sĩ của bọn hắn nhóm cũng không ngừng tại thành thị bên trong tuần tra. Những người kia nếu là dám xuất hiện, sợ là muốn chết. Đúng lúc này, chỉ nghe được một cái tiếng cười âm lãnh truyền đến. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng ai muốn đến giết ta? Một người tại bóng tối bên trong đi tới. Thân hình hắn gầy còm. Mặc dù là hình người, có thể tà dị rất thủ dây dưa máy móc trang bị. Để thân thể của hắn có nói không nên lời dữ tợn. Hắn một đôi mắt là đen tuyền. Vẻn vẹn chỉ ở giữa lộ ra một tia hồng quang. nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thần sứ đại nhân, lập tức, trừ Tôn Trạch Yến bên ngoài còn lại ba người đồng thời cung vừa nói. Tôn Trạch Yến nhìn thấy thần sứ xuất hiện, cũng không e ngại, nói, thần sứ đại nhân, cho dù là ngươi, không phải cũng chỉ dám thừa dịp bóng đêm len lén lẻn vào nơi này à, thần sứ cười lạnh nói. Thiên thần tự có thiên thần an bài, các ngươi phàm nhân biết cái gì? Ba cái kia thân vương lập tức nói, vâng vâng vâng, Tôn Trạch Yến thì cười nói, vô luận thiên thần có cái gì an bài, lần này Cao Lê chủ đạo Sa Na nữ hoàng đoạt quyền sự tình tất thành kết cục đã định. Các ngươi còn có thể có biện pháp nào? Thần sứ nói, cái này còn không phải các ngươi vô năng, không thể ngăn cản Cao Lê tiến vào Sa Na. Tôn Trạch Yến hỏi ngược lại, thần sứ đại nhân có thể, làm sao không đi ám sát Cao Lê, phản quay đầu lại tại nơi này trách cứ ta? Thần sứ cả giận nói, lớn mật, ngươi dám chất vấn ta? Tôn Trạch Yến cười nói, ngươi trên danh nghĩa là thần sứ, nhưng cũng bất quá chỉ là cái này thiên nhân bên người một cái chó săn thôi. Ta chính là thân vương, hành tỉnh chi chủ, dù là tương lai thật như là Cao Lê nói như vậy, trở thành một liên bang nước, ta cũng là một phong cương đại vương, mà ngươi lại xem như cái thứ gì? Thần sứ nổi giận, đưa tay liền đối với Tôn Trạch Yến bắt tới, có thể di động làm đến một nửa. Hắn đột nhiên dừng lại, không để lại dấu vết lui lại mấy bước, hỏi, ngươi không phải Tôn Trạch Yến, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tôn Trạch Yến mỉm cười, nói, thần sứ đại nhân chẳng những nhát gan, ánh mắt cũng không tốt. Ta không phải Tôn Trạch Yến là ai? Thần sứ xem xét Tôn Trạch Yến biểu lộ, càng thêm vững tin phán đoán của mình. Tôn Ngạn Trạch là cái mãng phu, bị người châm ngòi vài câu liền sẽ mắc câu người. Làm sao như cùng ngươi dạng này, suy nghĩ nhiều như vậy? Nói đến đây, thần sứ lo sợ không yên nói, ta biết ngươi là ai? Ngươi là Cao Lê bên người cái này u quỷ. Nặc nặc tạp, Tôn Trạch Yến hì hì cười một tiếng, nói, ai u, sao ta nghĩ muốn thông minh hơn nhiều nha. Tôn Trạch Yến vốn là kẻ thô lỗ, dù là cao quý thân vương, kia hình tượng nhìn qua cũng chính là móc chân đại hán. Có thể cái này hì hì cười một tiếng, vậy mà tại lỗ mãng bên trong hiện ra một tia ngọt ngào, để chung quanh ba cái thân vương nháy mắt túi dạ dày bốc lên. Bắp chân chuột rút, Tôn Trạch Yến xoay người một cái, biến thành nặc nặc tạp, cười đùa nói, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh nha, vốn còn nghĩ từ ngươi nơi này lại nhiều nghe ngóng điểm cố sự ra. Thần sứ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi tiểu thủ đoạn, còn nghĩ giấu giếm được tầm mắt của ta. Vừa nói, vị này thần sứ liền chậm rãi hướng lui về phía sau. Nhưng mà chính lúc này, hắn đột nhiên, ếch, một tiếng, hai chân cách mặt đất, y toa từ phía sau lưng hiện hình, một tay nắm lấy đầu của hắn, trận trận nóng bỏng chân khí từ đầu hắn ra truyền đến. Đáng tiếc, tầm mắt của ngươi bên trong không có ta. Thần sứ mắt trợn tròn, vô luận y toa vẫn là nặc nặc tạp, tu vi đều ở xa trên hắn, kỳ thật vừa mới hắn đã đang lùi lại, dự định đào tẩu. Dù sao nặc nặc tạp mặc dù mạnh, có thể nghĩ muốn ngăn cản hắn cũng khó, có thể chỗ nào nghĩ đến, y toa dĩ nhiên thẳng đến giấu sau lưng hắn, thừa dịp hắn không chú ý chế trụ cổ của hắn. Các ngươi vậy mà bán ta? Thần sứ nhìn hầm hầm ở đây ba cái thân vương, chuyện cho tới bây giờ, nếu là lại không có ý thức được nó thực hiện trận cái này ba cái thân vương cũng làm phản. Đây chẳng phải là quá ngu rồi? Mấy người này cùng nhau đi hoàng cung, cùng nhau trở về, trong đó một người đột nhiên liền đổi, nào có đơn giản như vậy? Ba cái kia thân vương hắc hắc hắc nở nụ cười, nói ra, ai nha? Thần sứ đại nhân ngài lời nói này, này làm sao có thể gọi ra bán đâu. Chúng ta lúc đầu cùng ngươi cũng không phải cái gì đồng minh quan hệ a. Ngươi nhìn a, ngươi đáp ứng công việc của chúng ta, ngươi một cái đều không làm được. Chúng ta đáp ứng chuyện của ngài, cũng một cái không có làm nói. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là quan hệ vỡ tan nha. Đã đều quan hệ tan vỡ, chúng ta chính là người qua đường. Ngươi có thể ngàn vạn bớt giận, dù sao ngươi một khi rơi vào Cao Vương gia trong tay, sẽ có kết cục gì? Ta nhưng không biết. Thần sứ tại chỗ liền dọa phát sợ. Thần sứ, trên danh nghĩa là thần sứ, có thể trên bản chất hắn cũng bất quá là cái cáo mượn oai hùng ra hỏa mà thôi. Hắn có thể có bản lãnh gì? Tu vi bất quá tông sư mà thôi. Trước mắt vô luận nặc nặc tạp vẫn là y toa đều ở xa trên hắn. Đào tẩu là không thể nào. Một khi rơi xuống Cao Lê trong tay, có thể hoàn chỉnh sống sót đều là hy vọng xa vời. Nặc nặc tạp cười nói, bất quá ngươi cũng không quá lo lắng. Chúng ta tìm ngươi liền hỏi mấy vấn đề mà thôi, tuyệt đối sẽ không chơi chết ngươi. Nặc nặc tạp trên mặt nụ cười ngọt ngào để thần sứ trong lòng an tâm một chút. Hắn đang muốn nói cái gì, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của hắn bị từ trên thân lôi xuống. Trên cổ có rõ ràng thiên nhân phong cách máy móc mối nối, có thể để thân thể của hắn cùng đầu phân ly, có chút bất tử sĩ ý tứ. Y toa nói, nghe nói gần nhất các ngươi đi Đông Hải, đúng không? Nặc nặc tạp hỏi, thần sứ ngực kịch liệt chập trùng, không khí tại chỗ cổ ra ra vào vào, phát ra liên tiếp, chán, thanh âm, đây là bởi vì không có miệng, không có cách nào hình thành hữu hiệu ngôn ngữ. Không có việc gì, chúng ta trở về từ từ nói. Nặc nặc tạp nói, đẩy cửa rời đi. Không lâu, Tôn Trạch Yến tiến đến, nhìn qua ba người khác, thấp giọng nói, đều đi rồi. Ba người kia gật gật đầu, thở dài ra một hơi, nói, đi, ta mấy ca sẽ không có chuyện gì. Tôn Trạch Yến cũng thở dài ra một hơi, nói, hù chết ta, ta còn tưởng rằng bị Cao Vương gia bắt lấy liền chết chắc. Người còn lại nói, hừ hừ, kia Nguyễn Duy Vũ còn tưởng rằng chính mình có thể đem chúng ta đều ăn chắc. Bởi vì cái gọi là đi sớm không đi đi đúng dịp. Bởi như vậy, huynh đệ chúng ta danh tự ngay tại Cao Vương gia nơi đó phủ lên hào. Tương lai có chuyện gì, bao nhiêu cũng có thể nói tới lời nói đi. Nếu là như vậy, vậy liền thật quá tốt. Đợi đến Cao Lê nhìn thấy vị kia thần sứ thời điểm, đã là ngày hôm sau trước kia. Trong hoàng cung có là vứt bỏ cung điện, vị này thần sứ phàm là cơ giới bộ phân đều bị dỡ bỏ, toàn thân bị treo ở trên kệ, nhìn qua phảng phất cyberpunk trong chuyện xưa thường gặp bán phi pháp cải tiến nghĩa thể máy móc. Chợ đen, về phần hủy đi phải thảm như vậy sao? Cao Lê ngáp một cái hỏi. Một bên nặc nặc tạp nắm bắt một chồng khẩu cung nói đến. Một đêm ba lần muốn chạy trốn, đều bị ta cho bắt trở về. Hai lần muốn phóng ra nhỏ máy móc đưa tin, bị y toa phá hư. Người như vậy, không hoàn toàn chia rẽ không an toàn. Thì ra là thế, cái kia ngược lại là. Cao Lê tiếp nhận khẩu cung, đại khái nhìn thoáng qua. Các ngươi đến 6 người, một cái võ cực, kế hoạch là thông qua dùng hai cái mồi nhử dẫn ra linh lung phương thức đến ám sát ta. Khi tất yếu có thể hy sinh một cái võ cực, có ý tứ kế hoạch, bất quá làm sao ngươi biết linh lung nhất định sẽ đuổi theo. Nga, đằng sau có, cái này võ cực cũng là thiên nhân, không thể nào, là thiên nhân liền sẽ đuổi theo. Có loại này thuộc tính tăng thêm sao? Khẩu cung thật nhiều, có dinh dưỡng lại không nhiều. Cao Lê mơ hồ lật xem một chút, kết quả tại một trang cuối cùng, tìm tới bảo, các ngươi thiên thần tại Đông Hải quần đảo thành lập thiên thần nước. Về sau dự định dùng Đông Hải vì tổng căn cứ rồi. Nguyên lai, Cao Lê một lần tên lửa rửa sạch, Mạn Thiên Chân Lý lập tức đem Đông Hải quần đảo chiến đấu đánh về đến nguyên thủy thời đại. Không có thuyền, không có chiến sĩ, quần đảo rắn mất đầu. Lúc này thiên thần xuất hiện, dẫn đầu thuận thiên chiến sĩ nhóm dùng cường lực nhất thống Đông Hải chư đảo. Đồng thời thuận thế đem Đông Hải đổi tên là Thiên Thần Nước. Vậy mà kiến quốc rồi. Dã tâm không nhỏ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?